ta đã được sơ thiền, vị ấy sống giao thiệp với các tỳ kheo, từ bỏ học pháp và hoàn tục. Ví như, này các hiền giả, một cơn mưa to lớn xảy ra tại Ngã Tư Đường, khiến cho bụi bặm biến mất và bùn hiện ra. Này các hiền giả, nếu có ai nói như sau, nay tại Ngã Tư Đường này bụi sẽ không hiện ra nữa, người ấy nói như vậy có nói một cách chân chánh không? Thưa không, thưa hiền giả, sự kiện này có xảy ra, thưa hiền giả. Tại Ngã Tư Đường này có người đi qua, hay có trâu bò đi qua, hay gió và nóng có thể làm cho khô khí ẩm ướt và bụi sẽ hiện ra trở lại. Cũng như vậy, thưa các hiền giả, ở đây có hạng người ly dục, chứng và trú thiền thứ nhất. Vì ấy với ý nghĩ, ta đã chứng sơ thiền, sống giao thiệp với các vị tỳ kheo, từ bỏ học pháp và hoàn tục. Ở đây, này các hiền giả, có hạng người làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai. Vì ấy với ý nghĩ, ta đã chứng được thiền thứ hai, giao thiệp với các tỳ kheo, từ bỏ học pháp và hoàn tục. Ví như, thưa các hiền giả, một hồ nước lớn gần một làng hay thị trấn, tại đấy một cơn mưa to xảy đến, khiến cho các loài sò, ốc, các đá sỏi biến mất. Thưa các hiền giả, nếu có ai nói như sau, nay tại hồ nước này, các loài sò, ốc, các đá sỏi sẽ không xuất hiện ra nữa, người ấy nói như vậy có nói một cách chân chánh không? Thưa không, thưa hiền giả, sự kiện này có xảy ra, thưa hiền giả. Tại hồ nước này, loài người có thể uống, hay loài trâu bò có thể uống, hay gió và sức nóng có thể làm cho khô khí ẩm ướt, và các loài sò, ốc, các đá sỏi có thể xuất hiện ra lại. Cũng vậy, thưa các hiền giả, ở đây có hạng người làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai. Vì ấy với ý nghĩ, ta đã chứng được thiền thứ hai, giao thiệp với các tỳ kheo, từ bỏ học pháp và hoàn tục. Ở đây, thưa các hiền giả, có hạng người từ bỏ hỷ, chứng và trú thiền thứ ba. Vì ấy với ý nghĩ, ta đã chứng được thiền thứ ba, giao thiệp với các tỳ kheo, từ bỏ học pháp và hoàn tục. Ví như, thưa các hiền giả, có người đã ăn đồ ăn thượng vị, không có ưa thích các đồ ăn hôm qua để lại. Thưa các hiền giả, nếu ai đó nói như sau, nay người này không còn ưa thích đồ ăn nữa. Thưa các hiền giả, người ấy nói như vậy, có nói một cách chân chánh không? Thưa không, thưa hiền giả, sự kiện này có xảy ra. Người này, thưa hiền giả, khi đã ăn đồ ăn thượng vị, cho đến khi nào chất dinh dưỡng còn tồn tại trong thân, cho đến khi ấy, không có một món ăn nào khác sẽ làm vị ấy ưa thích, cho đến khi chất dinh dưỡng tiêu mất, khi ấy món ăn có thể làm cho vị ấy ưa thích. Cũng vậy, này các hiền giả, ở đây có hạng người từ bỏ hỷ, chứng và trú thiền thứ ba. Vị ấy với ý nghĩ, ta đã chứng được thiền thứ ba, giao thiệp với các tỳ kheo, từ bỏ học pháp và hoàn tục. Ví như, này các hiền giả, có hạng người từ bỏ lạc, từ bỏ khổ, chứng đạt và an trú thiền thứ tư. Vị ấy với ý nghĩ, ta đã chứng được thiền thứ tư, giao thiệp với các tỳ kheo, từ bỏ học pháp và hoàn tục. Ví như, này các hiền giả, một hồ nước trong khe núi, không có gió, không có sóng. Rồi thưa các hiền giả, nếu có ai đó nói như sau, nay trong hồ nước này sẽ không hiện ra sóng nữa, người ấy, thưa các hiền giả, có nói một cách chân chánh không? Thưa không, thưa hiền giả, sự kiện này có thể xảy ra. Nếu từ phương đông mưa to gió lớn đến, mưa to gió lớn ấy làm cho hồ nước ấy khởi sóng. Nếu từ phương tây, nếu từ phương bắc, nếu từ phương nam mưa to gió lớn đến, mưa to gió lớn ấy làm cho hồ nước ấy khởi sóng. Cũng vậy, này các hiền giả, ở đây có hạng người từ bỏ lạc, từ bỏ khổ, chứng đạt và an trú thiền thứ tư. Vì ấy với ý nghĩ, ta đã chứng được thiền thứ tư, giao thiệp với tỳ kheo, từ bỏ học pháp và hoàn tục. Ở đây, này các hiền giả, có hạng người không tác ý tất cả tướng, chứng đạt và an trú vô tướng tâm định. Vì ấy với ý nghĩ, ta đã chứng được vô tướng tâm định, sống giao thiệp với các tỳ kheo ni, với các nam cư sĩ, nữ cư sĩ, với các vua chúa, đại thần, các vua chúa, với các ngoại đạo, các đệ tử ngoại đạo. Do vị ấy sống giao thiệp, phóng túng, thô lỗ, đam mê nói chuyện, nên tham ái tấn công tâm vị ấy. Vị ấy với tâm bị tham ái tấn công, liền từ bỏ học pháp và hoàn tục. Ví như, thưa các hiền giả, một vị vua hay đại thần của vua đang đi giữa đường cùng với bốn loại binh chủng, đến trú ở một đêm tại một khóm rừng. Ở đấy, do tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng xe, tiếng bộ binh, tiếng trống lớn, trống nhỏ, tiếng tù già, nên tiếng của con dế biến mất. Rồi này các hiền giả, có người nói như sau: nay trong khóm rừng này, tiếng kêu của con dế không hiện ra nữa. Người ấy nói như vậy, thưa các hiền giả, có nói một cách chân chánh không? Thưa không, thưa hiền giả, sự kiện này có xảy ra, thưa hiền giả. Khi nào vua hay vị đại thần của vua ra đi khỏi khóm rừng này, khi ấy tiếng con dế kêu sẽ hiện hữu. Cũng vậy, thưa các hiền giả, ở đây có hạng người do không tác ý tất cả tướng, chứng đạt và an trú vô tướng tâm định. Vị ấy với ý nghĩ, ta đạt được vô tướng tâm định, sống giao thiệp với các tỳ kheo ni, các nam cư sĩ, nữ cư sĩ, với các vua chúa, các đại thần của vua, với các ngoại đạo, các đệ tử ngoại đạo. Do vị ấy sống giao thiệp, phóng túng, thô lỗ, đam mê nói chuyện, nên tham ái tấn công tâm vị ấy. Vị ấy với tâm bị tham ái tấn công, liền từ bỏ học pháp và hoàn tục. Rồi tôn giả Sita Hatisariputta sau một thời gian từ bỏ học pháp và hoàn tục, rồi các tỳ kheo bạn của tôn giả Sita Hatisariputta đi đến tôn giả Mahakotita. Sau khi đến, nói với tôn giả Mahakotita: có phải tôn giả Mahakotita biết được tâm của Sita Hatisariputta với tâm của mình? Sita Hatisariputta đã chứng quả chứng này, quả chứng này. Hay là chư thiên báo cho biết về vấn đề này? Tuy vậy, vị ấy sẽ từ bỏ học pháp và hoàn tục. Thưa chư hiền, tôi biết được tâm của Sita Hatisariputta với tâm của tôi, rằng Sita đã chứng được quả chứng này, và chư thiên cũng báo cho biết về vấn đề này. Thưa tôn giả, Sita Hatisariputta đã chứng được quả chứng này, nhưng vị ấy sẽ từ bỏ học pháp và hoàn tục. Rồi các bạn bè của Sita Hatisariputta đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên xong, các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, Sita Hatisariputta đã chứng được quả chứng này, nhưng đã từ bỏ học pháp và hoàn tục. Này các tỳ kheo, Sita không bao lâu sẽ nghĩ đến xuất ly. Rồi Sita Hatisariputta không bao lâu cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Rồi tôn giả Sita Hatisariputta sống một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Không bao lâu chứng được mục đích mà các thiện nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Đó là vô thượng cứu cánh phạm hạnh. Vì ấy ngay trong hiện tại đã tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Vì ấy biết rõ rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Và tôn giả Sita Hatisariputta trở thành một vị A-la-hán. Bảy La Mã, số 61, con đường đi đến bờ bên kia. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Varanasi tại Isipatana, vườn Lộc Uyển. Lúc bấy giờ, nhiều tỳ kheo trưởng lão sau bữa ăn trên con đường đi khất thực trở về, ngồi tụ họp tại ngôi nhà hình tròn, và câu chuyện sau đây được khởi lên. Này chư hiền, Thế Tôn đã nói như sau trong Con đường đến bờ bên kia, trong câu hỏi của Metteya: ai biết hai cực đoan giữa bậc trí không nhiễm, ta gọi bậc đại nhân, đây vượt người dệt giải. Thưa hiền giả, thế nào là một cực đoan? Thế nào là cực đoan thứ hai? Thế nào là chặn giữa? Thế nào là người dệt giải? Được nói vậy, một tỳ kheo thưa với các tỳ kheo trưởng lão: thưa chư hiền, xúc là một cực đoan, xúc tập khởi là cực đoan thứ hai, xúc diệt là chặn giữa, ái là người thợ dệt. Vì rằng ái dệt nên khiến cho vị ấy phải sanh ở hữu này. Cho đến như vậy, thưa chư hiền, tỳ kheo thắng tri được điều có thể thắng tri, liễu tri được điều có thể liễu tri, do thắng tri được điều có thể thắng tri, do liễu tri được điều có thể liễu tri, ngay trong hiện tại vị ấy có thể chấm dứt khổ đau. Được nói vậy, một tỳ kheo khác thưa với các tỳ kheo trưởng lão: thưa chư hiền, quá khứ là một cực đoan, tương lai là cực đoan thứ hai, hiện tại là chặn giữa, ái là người dệt giải. Do ái dệt nên khiến cho vị ấy phải sanh ở hữu này. Cho đến như vậy, thưa chư hiền, tỳ kheo thắng tri được điều có thể thắng tri, vị ấy có thể chấm dứt khổ đau. Được nói vậy, một tỳ kheo khác thưa với các tỳ kheo trưởng lão: thưa chư hiền, lạc là một cực đoan, khổ là cực đoan thứ hai, không khổ không lạc là chặn giữa, ái là người dệt giải. Do ái dệt nên khiến cho vị ấy phải sanh ở hữu này, có thể chấm dứt khổ đau. Được nói vậy, một tỳ kheo khác thưa với các tỳ kheo trưởng lão: thưa chư hiền, danh là một cực đoan, sắc là cực đoan thứ hai, thức là chặn giữa, ái là người dệt giải. Do ái dệt có thể chấm dứt khổ đau. Được nói vậy, một tỳ kheo khác thưa với các tỳ kheo trưởng lão: thưa chư hiền, sáu nội xứ là một cực đoan, sáu ngoại xứ là cực đoan thứ hai, thức là chặn giữa, ái là người dệt giải. Do ái dệt có thể chấm dứt khổ đau. Được nói vậy, một tỳ kheo khác thưa với các tỳ kheo trưởng lão: thưa chư hiền, thân là một cực đoan, thân tập khởi là cực đoan thứ hai, thân kiến diệt là chặn giữa, ái là người dệt giải. Do ái dệt có thể chấm dứt khổ đau. Được nói vậy, một tỳ kheo khác thưa với các tỳ kheo trưởng lão: thưa chư hiền, tất cả chúng tôi đã trả lời tùy theo sự hiểu biết của chúng tôi. Thưa chư hiền, chúng ta sẽ đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, chúng ta sẽ hỏi Thế Tôn về ý nghĩa này. Thế Tôn trả lời cho chúng ta như thế nào, chúng ta sẽ thọ trì như vậy. Thưa dân, thưa hiền giả. Các tỳ kheo trưởng lão dâng đáp tỳ kheo ấy. Rồi các trưởng lão đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên xong, các tỳ kheo trưởng lão thuật lại với Thế Tôn tất cả câu chuyện đã xảy ra và thưa: bạch Thế Tôn, ai là người đã khéo nói? Tất cả các thầy, này các tỳ kheo, đều khéo nói theo phương pháp của mình. Nhưng đây là vấn đề ta nói về con đường đi đến bờ bên kia trong các câu hỏi của Maitreya. Ai biết hai cực đoan giữa bậc trí không nhiễm, ta gọi bậc đại nhân, đây vượt người dệt giải. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ nói. Thưa dân, bạch Thế Tôn. Các vị tỳ kheo trưởng lão dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: xúc này các tỳ kheo là cực đoan, xúc tập khởi là cực đoan thứ hai, xúc diệt là chặn giữa, ái là người dệt giải. Vì rằng ái dệt nên khiến cho vị ấy phải sanh ở hữu này. Cho đến như vậy, này các tỳ kheo thắng tri được điều có thể thắng tri, liễu tri được điều có thể liễu tri, do thắng tri được điều có thể thắng tri, do liễu tri điều có thể liễu tri, ngay trong hiện tại vị ấy có thể chấm dứt khổ đau. Tám La Mã số 62. Lời cảm hứng. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn đang du hành giữa dân chúng Kosala với đại chúng tỳ kheo, đi đến một thị trấn của dân chúng Kosala tên là Dandakapaka. Rồi Thế Tôn từ trên đường bước xuống, ngồi xuống trên chỗ đã được sửa soạn dưới một gốc cây. Còn các tỳ kheo ấy đi vào Dandakapaka để tìm chỗ ở. Bấy giờ Tôn giả Ananda cùng với một số đông tỳ kheo đi đến sông Asiravati để rửa tay chân. Sau khi rửa tay chân ở sông Asiravati xong, ra khỏi sông, đứng trên bờ, đắp một y để phơi tay chân cho khô. Rồi một tỳ kheo đi đến tôn giả Ananda. Sau khi đến, thưa với tôn giả Ananda: Có phải Thế Tôn tập trung tất cả tâm, thưa tôn giả Ananda, để tuyên bố về Devadatta như sau: Devadatta phải sanh vào đọa xứ, phải sanh vào địa ngục cho đến một kiếp, không thể cứu độ được, hay có phải nhờ một thiên nhân? Thật đúng như Thế Tôn đã tuyên bố. Rồi tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên xong, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Ở đây, bạch Thế Tôn, với một số đông tỳ kheo, con đi đến sông Asiravati để rửa tay chân. Sau khi rửa tay chân ở sông Asiravati xong, ra khỏi sông, đứng trên bờ, đắp một tấm y để phơi tay chân cho khô. Rồi bạch Thế Tôn, một tỳ kheo đi đến con. Sau khi đến, thưa với con: Có phải Thế Tôn tập trung tất cả tâm, thưa tôn giả Ananda, để tuyên bố về Devadatta như sau: Devadatta phải sanh vào đọa xứ, phải sanh vào địa ngục cho đến một kiếp, không thể cứu độ được, hay có phải nhờ một thiên nhân? Bạch Thế Tôn, khi được nói vậy, con trả lời tỳ kheo ấy: Thưa hiền giả, thật đúng như Thế Tôn đã tuyên bố. Này Ananda, hoặc tỳ kheo ấy là vị tân nhập, xuất gia chưa được bao lâu, hay vị ấy là tỳ kheo trưởng lão ngu si, không thông minh, làm sao khi ta đã tuyên bố một chiều, ở đây lại có thể có trường hợp thứ hai được? Ta không thấy về một người nào khác. Này Ananda, sau khi tập trung tất cả tâm, ta đã tuyên bố như vậy, trừ với Devadatta. Cho đến khi nào, này Ananda, ta thấy một pháp trắng nhỏ như đầu sợi lông đuôi ngựa ở Devadatta, thời ta đã không tuyên bố về Devadatta như sau: Devadatta phải sanh vào đọa xứ, phải sanh vào địa ngục cho đến một kiếp, không thể cứu độ được. Cho đến khi nào, này Ananda, ta không thấy một pháp trắng nhỏ như đầu sợi lông đuôi ngựa ở Devadatta, cho nên ta đã tuyên bố về Devadatta như sau: Devadatta phải sanh vào đọa xứ, phải sanh vào địa ngục cho đến một kiếp, không thể cứu độ được. Ví như, này Ananda, một hố phân cao hơn đầu người, đầy cả phân, và một người rơi vào hố phân cho đến cả đầu. Rồi một người khác đi đến, muốn lợi ích, muốn hạnh phúc, muốn người ấy an ổn khỏi các khổ ách, muốn kéo người ấy ra khỏi hố phân ấy. Người này đi vòng quanh hố phân và không thấy cho đến một điểm nhỏ như đầu sợi lông đuôi ngựa ở người ấy mà không bị dính phân, để có thể nắm lấy chỗ ấy và kéo lên. Cũng vậy, này Ananda, cho đến khi nào ta thấy một pháp trắng nhỏ như đầu sợi lông đuôi ngựa ở Devadatta, thời ta đã không tuyên bố về Devadatta như sau: Devadatta phải sanh vào đọa xứ, phải sanh vào địa ngục cho đến một kiếp, không thể cứu độ được. Nếu thầy muốn nghe, này Ananda, Như Lai sẽ phân tích về căn trí của con người. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời, nay đã đến thời, bạch thiện thệ, để Thế Tôn phân tích các căn trí của con người. Sau khi nghe Thế Tôn, các tỳ kheo sẽ thọ trì. Vậy này Ananda, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ nói. Thưa dân, bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Ở đây, này Ananda, với tâm của ta, ta rõ biết tâm của một người khác. Trong người này có những pháp thiện, có những pháp bất thiện. Sau một thời gian khác cũng vậy, với tâm của ta, ta rõ biết tâm của người ấy. Trong người này, các pháp thiện đã biến mất, các pháp bất thiện đang hiện hữu, nhưng còn có cội gốc thiện chưa bị cắt đứt, và pháp thiện sẽ khởi lên từ cội gốc thiện ấy. Như vậy, người này sẽ không bị thối đọa trong tương lai. Ví như, này Ananda, các hột giống chưa bị bể dụng, chưa bị hư thối, chưa bị gió và sức nóng phá hoại, còn giữ được sức sống, được bám sâu trong cánh đồng, được gieo trên mảnh đất khéo sửa soạn. Này Ananda, thầy có thể biết những hột giống này sẽ được lớn lên, được tăng trưởng, được lớn mạnh không? Thưa có, bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này Ananda, ở đây với tâm của ta, ta rõ biết tâm của một người khác. Trong người này có những pháp thiện, có những pháp bất thiện. Sau một thời gian khác cũng vậy, với tâm của ta,